Đệ nhất danh sách, chương 709, thần bí tượng đá. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đợi một chút, La Lam nghe được Nhâm Tiểu Túc lời liền ngây ngẩn cả người. Không phải nói bọn họ bắt được số 001 vật thí nghiệm mà. Như thế nào biến thành bắt được Lục Nguyên? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Việc này giữ bí mật, bởi vì ta suy đoán. Lục Nguyên khả năng chính là số 001 vật thí nghiệm. Về phần vì cái gì như vậy suy đoán, tại không có xác định lúc trước vẫn không thể nói. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ nhất thời không vui. Miệng ta mong cũng là rất nghiêm hảo ba. Yên tâm, tại 61 hiệu hàng rào ngươi cùng ngươi nha hoàn kia đã cứu mạng của chúng ta. Này ân cứu mạng ta Chu Kỳ tâm lý nắm chắc. Lời này vừa nói ra, Nhâm Tiểu Túc nhất thời cảm giác bên người nhiệt độ thấp 2 độ. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cho nên lần này ta chính là vì đi cứu Lục Nguyên. Kỳ thật các ngươi không cần phải theo ta lấy thân mạo hiểm. Có những người này ngăn tại phía trước như vậy đủ rồi. Vậy không được, là làm chính nghĩa ngôn từ nói. Này hỏa chủng công ty hơi quá đáng. Lại đem khả ái như vậy tiểu Lục Nguyên cho bắt đi. Không thể nhẫn nhịn a. Phải cầm bọn họ này đồ bỏ Thánh Sơn cho nhấc lên long trời lở đất mới được. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem phía ngoài bóng đêm. Cũng không biết Lục Nguyên hiện tại thế nào. Nếu như lần này hỏa chủng công ty bắt được người thật sự là Lục Nguyên. Vậy hắn e rằng thực sẽ đem nơi này cho nhấc lên long trời lở đất a thiếu soái. Nghĩ gì đâu này? Đại lừa dối hỏi. Ta đang suy nghĩ. Nếu có thể thuận lợi tìm đến Nhan Lục Nguyên là tốt rồi. Đến lúc đó mang theo hắn một chỗ trở lại Tây Bắc đi. Hảo hảo sinh sống. Không được lẫn vào này Trung Nguyên thị thị phi phi. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Đây là hắn lời thật lòng. Hắn hiện tại vô cùng khát vọng yên tĩnh. Chỉ là đại lừa dối nghe nói như thế thời điểm ánh mắt đều sáng lên. Thiếu soái lời ấy thật đúng. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc thấy được đại lừa dối đứng dậy đi ra ngoài. Người muốn đi đâu đây đây là. Ta đi phóng ra tín hiệu. Thông báo Tây Bắc đại quân qua san bằng này Thánh Sơn. Giúp đỡ thiếu soái người tìm đến đệ đệ a, đại lừa dối kiên quyết nói. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Được rồi, hiện tại làm bộ dáng gì nữa đâu. Đều 178 cứ điểm binh sĩ qua. Không biết phải chờ tới gì. Hắc hắc, ta đây là thay ta 178 cứ điểm cho thấy thái độ đi. Đại lừa dối cười nói. Một đêm vô sự. Nhưng sáng ngày thứ hai Nhâm Tiểu Túc cũng là bị trong doanh địa có người tiếng thét cho bừng tỉnh. Hắn chui ra lều vải. Rõ ràng thấy được một nữ tính đứng ở không biết ai cửa chướng bồng. Đang chỉ vào trên đồng cỏ nhất tôn thần tượng cao giọng kinh hô. Mau đến xem, lều vải trước cửa làm sao có thể nhiều nhất tôn thần tượng. Ta nhớ được ngày hôm qua điện thờ không phải là bị đập chết sao? Nhâm Tiểu Túc đến gần nhìn. Hắn đối với La Lam hỏi. Ngày hôm qua điện thờ là ngươi tự tay nện. Ngươi còn có ấn tượng sao? Có. La Lam gật gật đầu nói. Lúc ấy chỉ là đạp lật ra phía ngoài điện thờ. Nhưng bên trong thần tượng là không có bị phá hư. Chỉ bất quá điện thờ ngược lại về sau bên trong liền chui rất nhiều côn trùng. Cũng liền không ai lại tỉ mỉ quan sát thần tượng. Đây là ngày hôm qua cái kia thần tượng sao? Trình Vũ ngồi xổm trước tượng thần mặt tỉ mỉ đánh giá. Còn giống như thật sự là. Các ngươi nhìn, trên người nó có tân va chạm ra toái góc. Đại khái là ngày hôm qua La Lam gạt ngã điện thờ lưu lại. Chỉ là này thần tượng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trình Vũ quay đầu lại nhìn về phía sau mình lều vải. Lúc này lều vải màn cửa dùng khóa kéo bịt lại. Có thể bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Lại cũng không có bừng tỉnh người ở bên trong. Hắn tự tay đem lều vải màn cửa kéo xuống. Kết quả Trình Vũ biến sắc. Nhịn không được tụt hậu hai bước. chỉ thấy bên trong lều vải kia người, rõ ràng không biết lúc nào đã tử vong. Trên mặt hai hàng huyết lệ cùng ngày hôm qua người kia tử trạng gần như giống như đúc. Hơn nữa hôm nay bất đồng chính là, những gọi không ra đó danh tự côn trùng lại vẫn tại người chết hốc mắt cùng trong lỗ mũi tới lui xuyên qua. Trên mặt người này dưới làn da mặt, như là trả lại có vật gì đang tại nhúc nhích. Trình Vũ kinh nghi bất định quay đầu lại nhìn về phía kia thần tượng. Lúc này thần tượng giống như là đối mặt với trong lều vài người chết mỉm cười. Vô cùng quỷ dị. Không ai biết này thần tượng tại sao lại đi theo bọn họ đi đến nơi trú quân. Muốn biết rõ bọn họ cự ly kia điện thờ vị trí. Còn có vài cây em. Lần này, tất cả mọi người trong lòng đều nổi cáu rồi. Không ai có thể giải thích đây rốt cuộc vì sao. Ngày hôm qua gạt ngã điện thờ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Có thể hiện tại bọn họ phát hiện mình còn là đem chuyện này nhìn có phần đơn giản. Buổi sáng phát hiện điện thờ nữ nhân kia thấy được trong lều vài người chết thì liền bắt đầu che miệng nỉ non. Một nam một nữ này rõ ràng đã sớm nhận thức. Nhìn nữ nhân như thế đau lòng bộ dáng. E rằng còn là một đôi. Tống Kiều ở một bên nói. Người này ngày hôm qua cũng ý định đi sờ điện thờ kia mà. Nhưng chậm một bước, có thể hay không này thần tượng muốn giết mất sở hữu đối với nó bất kính người. La Lam cười nhạo lên. Vậy nó hẳn là tới trước tìm lão tử a. Lão tử đem nó điện thờ đều cho gạt ngã. Như thế nào không gặp nó tới trả đũa nha. Khác suốt ngày liền đem những chuyện này hướng huyền học thượng kéo. Ta xem, nói không chừng là trong đội ngũ còn có hỏa chủng công ty gian tế. Đây là có người muốn cho chúng ta mỗi ngày ở vào trong sự sợ hãi. Sau đó thể xác và tinh thần đều mệt. La Lam nói cũng không phải là không có đạo lý. Một người một khi thời gian dài ở vào trong sự sợ hãi. Liền bình thường tư duy năng lực cũng sẽ đánh mất. Cuối cùng chỉ có thể trở thành mặc người chém giết thịt cá. Có thể ngày hôm qua côn trùng không đều chết cháy sao? Những cái này côn trùng lại là ở đâu ra? Hơn nữa các ngươi nhìn. Hắn này lều vải bên cạnh còn có khu trùng thuốc đâu? Những cái này côn trùng lại không sợ những cái này khu trùng thuốc. Trình Vũ nghi ngờ nói. Hiện tại muốn những thứ này cũng vô ích. La Lam cười lạnh. Lão tử hiện tại liền đem này thần tượng cho đánh nát. Ta xem còn có ai có thể sử dụng nó tới giả thần giả quỷ. Quảng cáo, nói qua, La Lam lại rời lên một khối to lớn tảng đá đánh hướng thần tượng. Loảng xoảng lang một tiếng, tảng đá cùng tảng đá thần tượng tất cả đều vỡ vụn ra. Chỉ là có người kinh ngạc một tiếng. Các ngươi nhìn xem thần tượng bên trong trả lại cất giấu nhất phó hài cốt. La Lam ngồi xổm xuống xem xét. Người này nói không sai. Này thần tượng về sau quả thật có một cỗ trắng hếu hài cốt cũng bị cùng nhau nện tan tành. Này chỉ sợ là người hầu làm thần tượng a. Dường như có người chuyên môn làm như vậy. Thần tượng bên trong tiểu hài tử hài cốt chính là cái gọi là tế phẩm. Dùng để cho cái gọi là thần minh làm hàng thần vật dẫn. Vương Uẩn ở một bên nói. Ta ở trong một quyển sách đã từng gặp. Chỉ nhìn thời gian quá lâu. Ta cũng nhớ không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. La Lam cười lạnh. Ngươi là không nhớ ra được. Còn là không muốn nói. Này Vương Uẩn rõ ràng có đã gặp qua là không quên được tài năng. Loại này chuyện kỳ quái đối phương nếu như nói công dụng. Như thế nào có thể không biết lai lịch. Đương mọi người cũng đang thảo luận thời điểm. La Lam nhìn về phía một bên cau mày Nhâm Tiểu Túc. Như thế nào? Có phát hiện gì sao? Không có. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta chỉ là lo lắng. Đã có người có thể lặng yên không một tiếng động cầm một pho tượng đá cho chuyển vào nơi trú quân. Vậy hắn liền có lặng yên không một tiếng động giết người năng lực. Cho nên Nhâm Tiểu Túc quan tâm nhất chính là. Liền hắn cũng không phát hiện này thần tượng rốt cuộc là làm sao tới đến trong doanh địa. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế.